Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, hướng tới Chu Thị bụng tạp đi qua, đọc cô mưu một đường cùng sau lưng Tuế Tuế, không biết là dỗi không muốn cùng hắn cộng thừa một con. Con là vì che giấu hành tung không làm người ta ghé mắt. Tóm lại tiểu cô nương trực tiếp dọc theo hồng tụ thiêm hương cửa sau đường nhỏ luôn luôn đi tới. Hoàn toàn chưa cho hắn trở về dẫn ngựa thời gian. Hai người tại đây xe lạnh xuân đêm đi bộ đi trở về độc cô phủ. Nam nhân luôn luôn lo lắng nàng có phải hay không cảm lạnh. Nhưng đối phương lại cũng không có bản thân tưởng tượng như vậy yếu ớt. Vừa không sợ lãnh cũng không sợ mệt. Kỳ thực nàng còn có rất nhiều làm cho hắn thình lình bất ngờ địa phương. Tỷ như hắn chưa từng nghĩ tới nàng thật sự hội ngoan quyết tâm đến không để ý chính mình. Khả độc cô mưu không am hiểu nói nhuyễn nói. Cho nên này dọc theo đường đi hắn vài lần muốn nói lại thôi. Chung là không nói gì. Nhanh đến phủ đệ thời điểm. Bỗng nhiên gặp Tuế Tuế đưa tay lau một chút mặt. Cho rằng nàng khóc, nam nhân trong lòng mềm nhũn, bước lên phía trước một bước, lại nghe thấy nàng tự nhiên nhìn bầu trời nói, tuyết rơi, ngay sau đó, lạnh lẽo bông tuyết đánh vào trên mặt, đem độc cô mưu đã vươn thủ lại bước lui, hai người dừng lại ở cửa phủ, nhất thời ai cũng không ra tiếng, hắn không quá xác định nàng mới vừa rồi câu nói kia có phải không phải nói với tự mình, muốn đáp lời. Khả yết hầu giống như là bị nắm chặt, nghĩ đến Thôi Ngọc nói quả nhiên không sai. Vợ chồng nên đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, bằng không chậm trễ lâu, lại nghĩ hòa hảo liền khó khăn. Tuế Tuế đưa tay tiếp theo kia thật nhỏ bông tuyết, xuân đêm phiêu tuyết, đại để là có oan tình gì ở nhân gian đi. Tiểu nha đầu thở dài một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy nay tuyết là vì bản thân xuống. Dù sao tả hữu đều sổ nàng tối ủy khuất, Mạnh Khương cùng nàng cái kia người trong lòng sự tình cụ thể thế nào? Tế Tế cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết là nhân gia tuy rằng bỏ lỡ một cái. Nhưng còn có một cái Chu đạo vụ khăng khăng một mực chờ thủ. Đem Mạnh Khương nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Mấy ngày trước đây nhà thăm bố mẹ Yến Thượng, nàng mắt nhìn nhân gia vợ chồng có đôi có cặp. Chu đạo vụ cùng Thôi Ngọc giơ tay nhấc chân gian đều là đối thê tử yêu say đắm chi ý. Quả thực tiện sát người khác, lại nhìn bên người bản thân này, giống như là khối đầu gỗ thông thường. Không đúng, hắn cũng không phải đầu gỗ, hắn chỉ là đối bản thân không có gì cảm tình. Đối giữ con người cảm tình khả thâm là mần y trong lòng chính khổ sở. Tiếp theo giây lại bỗng nhiên bị ủng vào một cái ấm áp ôm ấp. Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn gặp độc cô mưu đem ngoại bào cởi ra khóa lại trên người bản thân. Phủ ngoại ngọn đèn hôn ám, nam nhân mặt ẩn ở trong bóng ma, thần sắc đen tối không rõ, gọi người căn bản nhìn không ra cảm xúc, cẩn thận cảm lạnh, không cần, dãy dụa suy nghĩ cởi ra. Lại bị hắn một phen đè lại bả vai, nếu như ngươi là tái sinh bệnh. Độc cô phủ khả chịu trách nhiệm không dậy nổi, một hơi nghẹn ở tại ngực bên trong. Đổ cho nàng vành mắt nhi đều đỏ. Tuế Tuế mau đi vài bước bỏ qua rồi hắn. Phụ vừa về tới công chúa lâu chung liền đem cửa xuyên thuyên ở. Cái chán để môn, tùy ý nước mắt lã chã điệu. So thiên thượng bông tuyết còn muốn mặt, đời này thời gian dài như vậy. Nàng muốn như thế nào mới có thể sống quá này tương kính như tân lạnh như băng năm tháng đâu? Công chúa đã trở lại. Phò mã đâu, thế nào không cùng ngài cùng nhau tiến vào, đường lê vốn cùng với nàng. Nhưng lại sớm kêu độc cô mưu cấp chi đã trở lại. Nô tỳ vốn tưởng hồi thôi phủ, nhưng là thôi tướng nói không cần. Tỷ phu thế nào như vậy hướng về hắn, nghe ra nàng trong thanh âm nghẹn ngào. Đường Lê liền phát hoảng, công chúa như thế nào? Phò mã lại chọc giận ngài sao? Hắn mới vừa rồi còn dặn ta đem trong phòng thán hỏa thiêu vượng một ít. Nói như vậy sẽ không sợ đông lạnh, hắn đó là sợ ta sinh bệnh liên lụy bọn họ độc cô phủ. Mới không phải hảo tâm vì ta lo lắng, mà ta nghe phòng bếp nhỏ người ta nói. Phò mã từ bên ngoài mang theo thật nhiều điểm tâm trở về. giống nhau hỏi đầu bếp nữ ngài yêu hay không yêu ăn, Đường Lê cẩn thận quan sát đến. Thần sắc của nàng, trầm một lát mới tiếp tục, cho nên ta cảm thấy phò mã đối ngài vẫn là thật để bụng. Hắn hẳn là cũng biết sai rồi, tiểu nha hoàn cũng không rõ ràng tế tuế là vì Chu thị mới đồng độc. Cô Mưu giận dỗi, chỉ làm là vì lần trước rơi xuống nước sự tình hắn không đủ quan tâm nàng. Thế này mới không dứt, bị khuyên có chút mềm lòng, nàng nghĩ bên ngoài thời tiết, người nọ lại đem áo khoác cho nàng. Cứ như vậy lại đi về thư phòng, không thông báo sẽ không cảm lạnh đâu. Chu thị đâu, nàng gần nhất thế nào? Ngài nói đại thiếu nãi nãi sao? Đại thiếu nãi nãi mau sinh, y bà nói tháng sau nên lâm bồn đâu, cho nên rất ít xuất gia đi lại. Tốt lắm công chúa, chúng ta không nghĩ người khác, thiên lạnh như thế vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, thay nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo. Tiểu cô nương đổ nước trở về, lui cổ nói, này tết hạ còn không tiểu đâu, bên ngoài toàn trắng, ngoài phòng hết thảy đều bị trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm. Phía trước hết thảy tất cả đều mặt bình, kia là không có ý vị có thể một lần nữa bắt đầu đâu. Tựa như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Tuế Tuế đứng dậy phân phó nói, Đường Lê, ngươi ngày mai sáng sớm, nhất định phải rất sớm. Đã kêu nhân truyền lời đi ra ngoài, nói ta nghĩ ở trong sân đôi tuyết sư tử, minh bạch sao, một bên tỷ nữ mờ mịt chớp mắt, cũng không rõ chủ tử ý tứ, chỉ là máy móc gật đầu đồng ý, lui ở trong ổ chăn tiểu cô nương khe khẽ thở dài. Nàng nghĩ, nếu là cái kia đầu gỗ ngày mai cũng có thể giống thôi tướng như vậy cấp tỷ tỷ đôi một cái tuyết sư tử, kia tự bản thân tứ liền tha thứ hắn. Cho hắn một lời giải thích cùng vãn hồi cơ hội, hôm sau rất sớm thời điểm, Độc Cô Mưu liền nghe thấy trong phủ nha hoàn ở ngoài cửa sổ líu díu nghị luận. Bán mộng bán tỉnh gian, chỉ nghe thấy những người đó tựa như đang nói An Khang công chúa chính ở trong sân ngoạn nhi tuyết. Mạnh liền tỉnh táo lại, nam nhân tại thư phòng hoa một đêm, nơi này không có thán hỏa cũng không bị nhục, ngủ cho hắn cả người đau nhức. Nhưng là Độc Cô Mưu một lát cũng không có trì hoãn. Ngay cả giãn ra gân cốt thời gian đều không kịp, vội vàng rửa mặt liền mặc xong quần áo hướng công chúa lâu đi đến. Nha đầu kia thân mình vừa mới hảo, tối hôm qua một đường đi trở về trong phủ chỉ sợ đã cảm lạnh. Thế nào sáng tinh mơ lại chạy ra ngoài chơi nhi tuyết đâu? Mặc san hô sắc áo choàng nữ tử giờ phút này chính ở trong sân đoàn tuyết cầu. Tiểu đầu lui ở chuế màu trắng phong mao trong mũ, nhìn qua thập phần xinh đẹp, nàng hôm nay thức dậy cực sớm, dốc lòng trang điểm một phen mới xuất ra, sẽ chờ như thế này cùng Độc Cô Mưu thấy, bản thân tìm cơ hội cho hắn cái bậc thềm hạ, hai người hảo quay về cho hảo. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu sân kia đầu nhi còn có động tĩnh. An Khang ngoác ngoác khóe môi. Đem đoàn tốt đại tuyết cầu nắm ở tại trong tay, chờ người nọ nhất lộ diện liền tạp đến trên mặt hắn đi. Hắn ở bản thân ngực tìm một đao, ngay cả câu thực xin lỗi cũng chưa nói, như thế này đã kêu hắn nếm thử đao, coi như là huề nhau, mặc kệ hắn có phải không phải sợ nàng sinh bệnh mới đến. Nàng đều thừa hắn phần này tình, tung bay góc áo phụ vừa xuất hiện ở trong tầm mắt. Tuế Tuế đã đem tuyết cầu tạp đi ra ngoài, cho nên khi nàng xem thanh người tới diện mạo khi muốn tu tay lại đã không còn kịp rồi. Của nàng khí lực không đủ đại, tuyết cầu xa xa với không tới đối phương mặt, chỉ hướng tới Chu thị bụng tạp đi qua, tươi cười phút chốc đọng lại ở trên mặt, An Khang chỉ cảm thấy quanh thân máu đều hướng đầu dũng đi. Hết chương.